Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 516, cái này đáng chết. Ban đêm vô tình gặp gỡ tướng quân phủ, Đạm Thai Khí nhìn một cái sắc mặt áy náy Hách Liên Liên, khẽ cau mày, bởi vì trở về chỉ là Đạm Thai Khí, Lý Sất đám người cũng không có cùng trở lại. Vào giờ khắc này, Đạm Thai Khí thật ra thì đã loáng thoáng cảm thấy những cái kia thiếu niên lang cùng người khác không cùng, bọn họ nói thế nào? Đạm Thai Khí hỏi, Hách Liên Liên cúi đầu nói, cái đó gọi Lý Sất người nói, để cho ta hồi báo đại tướng quân, khâm phục đại tướng quân trị quân, khâm phục Lương Châu quân quân kỳ, cảm ơn đại tướng quân ý tốt. Không trở về. Đạm Thai Khí sau khi nghe xong những lời này ngồi ở đó một lúc lâu cũng không có nói thêm gì nữa, bởi vì hắn cảm nhận được liền những người tuổi trẻ kia kiêu ngạo. Kiêu ngạo, càng còn trẻ, càng mũi nhọn, bọn họ là theo Đạm Thai áp cảnh cùng nhau trở về. Cũng là tới là hắn cái này Lương Châu đại tướng quân chúc thọ. Nhưng mà vừa vào thành liền bị nhốt vào cái đó trong đại viện. Tiếng tốt lành ngày là địa phương rộng rãi, thực ra là giám thị thậm chí là tù. Các lão bách tính cũng không làm được như vậy đối đãi với đến cửa khách chuyện. Thành tựu Lương Châu mặt tiền Lương Châu quân, nhưng làm đi ra, ta biết. Đạm Thai Khí chậm rãi khạc ra một hơi sau đó, tựa hồ là có chút thất vọng nói, người trở về dưỡng thương đi, thuộc hạ biết sai rồi. Hách Liên Liên cúi người nói, thuộc hạ lần này thất lạc đại tướng quân mặt, thất lạc Lương Châu quân mặt. Đạm Thai Khí nhìn hắn một mắt sau nói, trước khi tỉ thí nếu như ngươi thắng, trong lòng ngươi còn sẽ có này giác ngộ sao? Hách Liên Liên ngơ ngẩn, nếu như thắng, có phải hay không cũng sẽ không giống như bây giờ áy náy, sẽ không muốn như bây giờ khó chịu. Đạm Thai Khí nói ngươi biết sai, chỉ là bởi vì ngươi thua. Như ngươi thắng, dù là ngươi tự biết có chỗ thất lễ bị ta trách phạt, trong lòng ngươi như cũ đắc ý. Ngươi hiện tại nơi khổ sở, không ngoài là thua bản lãnh vậy thua lễ phép, đầy bàn đều là thua, cho nên khổ sở. Hắn dừng lại sau một chút lại bổ sung một câu, như ta là bọn họ, ta cũng không hối. Người tuổi trẻ ngạo cốt như vậy dễ dàng bẻ cong là bất hạnh. Hách Liên Liên nói, nhưng mà thuộc hạ cuối cùng là thành khẩn đi nói qua áy náy. Đạm Thai Khí nói, thôi, ngươi lùi ra dưỡng thương đi đi. Hách Liên Liên không thể làm gì khác hơn là cúi đầu cáo lui. Một lát sau, Đạm Thai Khí nhìn về phía đứng ở một bên Đạm Thai Áp Cảnh nói, ta tự mình đi cầm bọn họ mời về. Đạm Thai Áp Cảnh nhìn như sụ mặt, có thể phụ thân câu này ta tự mình đi. Đạm Thai Áp Cảnh trong ánh mắt vẫn không tự chủ được thoáng qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng hắn không nói gì, chỉ là đứng ở đó gật đầu một cái. À, Đạm Thai Khí thở dài nói, ta thường xuyên suy nghĩ, làm con trai bị lão tử dạy bảo mùi vị không dễ chịu. Ta khi đó, người tổ phụ cũng là như vậy không coi trọng ta. Sau đó ta có ngươi mới rõ ràng, đây không phải là không coi trọng, mà là kỳ vọng quá cao. Hắn nhìn Đạm Thai Áp Cảnh một mắt sau nói, hiện tại rõ ràng liền một chuyện khác, làm lão tử bị con trai không coi trọng càng khó chịu hơn. Thổi phù một tiếng, Đạm Thai Áp Cảnh không nhịn được bật cười. Đi thôi, Đạm Thai Khí đứng lên nói, chúng ta hai cha con cùng đi cho ngươi những người bạn kia cửa nói xin lỗi. Người thủ hạ thua khí độ, ta cái này đại tướng quân tổng không thể vậy thua. Huống chi ta vẫn là ngươi phụ thân. Cùng lúc đó, thành Lương Châu bên trong, mấy cái bóng đen ở trong bóng tối tụ chung một chỗ, thấp giọng nói mấy câu gì, sau đó nhanh chóng phân tán ra, mỗi người hướng phương hướng bất đồng bay vút đi ra ngoài. Những người này vóc người cao thấp không đồng nhất, mập gầy không cùng, nhìn như trác nữ có nam có. Bọn họ nói chuyện vô cùng đơn giản, ngắn ngủi trao đổi sau nhanh chóng tách ra. Bọn họ trên mình đều mặc y phục dạ hành, ở quần áo cổ áo vị trí có một đoàn nho nhỏ bay mây hình vẽ. Người đàn ông hình vẽ ở bên trái trên cổ áo, người phụ nữ thì ở bên phải. Bọn họ động tác cực nhanh, rơi xuống đất không một tiếng động. đi cũng không một tiếng động. Một cái trong đó vóc người cao thon người đàn ông phi thân đến nóc nhà. Giống như là một cái cú đêm vậy đứng ở vậy nhìn xuống. Bọn họ là đang dò xét tuyến đường. Những người này đều là Mão Lê Quốc mời tới cao thủ. Bọn họ tới là muốn giết chết Mão Lê Quốc chạy trốn đi ra ngoài hoàng tộc. Một cái là công chúa đế khắc Hoa Thanh. Một cái là vương vị người thừa kế Ly Thuẫn. Cái này phi vân độ sát thủ đứng ở trên nóc nhà. Chợt thấy xa xa cửa thành tựa hồ có một chi đội ngũ ở đây. Hắn lập tức phục cúi người. Ban đầu hắn lấy là đó là tuần thành Lương Châu quân đội ngũ. Nhưng mà đợi một hồi cũng không gặp chi đội kia ngũ di động. Vì vậy ánh mắt nổi lên nghi ngờ. Hắn leo nằm ở vậy. Lấy ra ngàn dặm mắt cẩn thận xem xét. Ở ngoài ra một con phố khác. Ở hai cửa hàng trước khi qua hành lang. Cũng có một đám hắc y nhân ngồi chồm hổm xuống. Cầm đầu là một cái nhìn như vóc người tuyệt diệu cô gái. Mặc dù mặc trước y phục dạ hành. Nhưng không che nổi vậy quả thật có mấy phần khoa trương vóc người. Nàng đứng ở vậy quan sát một hồi. Sau đó hạ thấp giọng nói. Cái đó phản tặc sứ thần ngụ ở quan dịch bên trong. Ta cố ý hỏi qua. Người tới chính là giết phụ vương ta hung thủ Tán Đinh. Sau lưng nàng một người đàn ông vẫn là. Không nhịn được khuyên nhủ. Công chúa điện hạ. Chuyện này là không phải muốn cùng Ly Thuẫn điện hạ nói một tiếng. Phụ nữ kia lắc đầu. Hắn chỉ biết ngăn trở. Nói gì không cần loạn đại cuộc cừu nhân giết cha đang ở trước mắt. Ta vẫn còn muốn cố niệm cái gì đại cuộc. Nước đã phá. Nhà đã mất. Nơi nào còn có cái gì đại cuộc. Ta chỉ muốn giết Tán Đinh là phụ vương ta trả thù. Các ngươi nếu như vậy sợ. Liền không cần theo tới. Sau lưng nàng hộ vệ là ban đầu hoàng cung thị vệ thống lĩnh. Tên là Nguyệt Mạch. Ban đầu chính là hắn liều chết mở một đường máu. Mới đem trước mặt cô gái này cứu ra. Nàng là đế khắc Hoa Thanh. Là lão hoàng đế duy nhất hậu nhân. Nàng hai cái tỉ muội đều bị phản tặc giết chết. Mà đây cái phản tặc vẫn là bọn hắn cậu ruột. Liền liền bọn hắn mẫu thân vậy không có thể tránh được một kiếp. Làm ác ma đã bị lợi dục và quyền lợi mê mẫn ánh mắt vậy mê mẫn đầu óc thời điểm. Nơi nào còn sẽ đi quản cái gì thân tình không thân tình. Nguyệt Mạch nói. Điện hạ, vẫn là ta đi đi. Người mang người ở bên ngoài tiếp ứng ta liền tốt. Không, đế khắc Hoa Thanh kiên định nói. Đó là ta cừu nhân. Chỉ có ta chính tay đâm liền hắn. Mới tính là phụ vương ta trả thù. Nàng thở nhỏ tập võ. Chính là Nguyệt Mạch truyền thụ võ nghệ. Chỉ là nàng như vậy thân phận. Học võ kia sẽ chuyên tâm dồn trí. Chúng ta đi. Đế khắc Hoa Thanh thật thấp nói một tiếng. Dẫn đầu đứng dậy. Nàng mới động một cái. Nguyệt Mạch đưa tay một cái đè ở bả vai nàng trên. Hạ thấp giọng nói. Ở ta sau lưng. Vốn muốn đứng dậy đế khắc Hoa Thanh bị đè xuống. Mắt thấy Nguyệt Mạch vượt qua nàng. Trước ra đầu hẻm. Xa xa trên nóc nhà. Leo nằm ở kia phi vân độ sát thủ không dám coi thường vọng động. Hắn đã quan sát một lúc lâu. Hắn vốn là muốn dò xét là con đường này. Nhưng mà không giải thích được xuất hiện đội ngũ vậy vừa vặn cản trở hắn tuyến đường. Quan sát hồi lâu sau đó. Hắn quyết định tạm thời lui về. Bọn họ nhiệm vụ phải. Đang động tay trước cầm tất cả có thể dùng tuyến đường dò tra rõ. Đã chuẩn bị rút lui thời điểm có càng nhiều lựa chọn. Bọn họ làm việc xưa nay đều sẽ không tùy tiện làm việc. Mỗi lần thi hành nhiệm vụ, đều phải cặn kẽ dò xét tuyến đường. Thậm chí cầm mục tiêu người chung quanh cũng phải cẩn thận biết rõ. Chính vì bọn họ bỏ mặc đối mặt bao lớn hơn nhỏ nhiệm vụ. Cũng có thể vậy cẩn thận chú ý. Vậy chuẩn bị vạn toàn. Cho nên mới vô cùng thiếu sẽ có sai lầm. Bị người biết duy nhất một lần phi vân độ ồ ạt xuất động hành thích thất bại. Là lúc ấy ám sát đại sở Tây Trinh đại tướng quân từ khu lỗ. Phi vân độ từ thành lập đến nay. Tin đồn đã có mấy trăm năm. Có người nói lúc ban đầu thời điểm. Phi vân độ phía sau màn chủ nhân là lúc đó Nguyệt Thị Quốc Hoàng đế. Khai sáng phi vân độ mục đích vậy không phải là vì làm ăn. Mà là vì diệt trừ trong triều đình không tuân theo hoàng mệnh người. Nhưng mà hai ba chục năm sau. Nguyệt Thị Quốc vậy gặp phải phản loạn. Hoàng đế chất tử mua chuộc hậu cung được cưng chiều cô gái. Ở bệnh nặng, lão hoàng đế thuốc trung hạ độc. Lão hoàng đế bị độc chết. Hắn chất tử dẫn quân giết chết hoàng đế con cháu. Cướp đoạt ngôi vị hoàng đế. Mà Phi Vân Độ cũng bị trắng trợn lùng giết. Ở như vậy dưới tình huống, Phi Vân Độ không thể làm gì khác hơn là thối lui ra hoàng cung. Thậm chí bước lui ra tất cả mọi người tầm mắt. Ẩn thân tại giang hồ. Sáng lập Phi Vân Độ Nguyệt Thị Quốc hoàng đế bị giết. Nhưng mà Phi Vân Độ nhưng truyền thừa xuống. Kéo dài đến nay. Có tin đồn nói. Vị kia Nguyệt Thị Quốc hoàng đế bị độc giết liền sau 3 năm. Hoàng đế mới cũng bị đánh lén giết chết. Một đao cắt đứt cổ họng. Động thủ là một vị hậu cung được cưng chiều phi tử. Mà đây phi tử. Chính là Phi Vân Độ huấn luyện ra nữ sát thủ. Bọn họ là lão hoàng đế báo thù. Toàn bộ Nguyệt Thị Quốc nhưng vì vậy mà chia ra. Nội loạn không ngừng. Liên tục đánh mấy chục năm sau đó. Phân chia thành 3 quốc gia. Đã từng là Nguyệt Thị Quốc có vạn dặm giang sơn. Là Tây vực lớn nhất đế quốc. Giúp binh triệu. Mấy không địch thủ. Chia ra sau hình thành 3 quốc gia. Trong đó một cái. Chính là bây giờ cái này cũng là phản loạn soán quyền mà đến Mão Lê Quốc. Phi Vân Độ sát thủ cũng không có tên chữ. Chỉ có biệt hiệu. Người đàn ông đều gọi là thần bỏ. Lại phân thân hạng 3. Trong đó thần bỏ nhất đẳng mạnh nhất. Tổng cộng chỉ có mấy chục người. Thần bỏ 2 cùng lần. Có hơn mấy trăm người. Còn như thần bỏ hạng 3 số lượng đám người khó mà tính. Vậy nấp trong các hành các nghiệp. Cô gái đều bị gọi là quỷ mục, cũng chia thành hạng 3. Quỷ mục nhất đẳng chỉ có 4 người, quỷ mục 2 cùng có 16 người, quỷ mục hạng 3 có mấy trăm người. Sở dĩ cô gái số người phải xa xa ít hơn so với người đàn ông. Chuyện thật cầu đúng vậy nói, là bởi vì là huấn luyện được một cái hợp cách nữ sát thủ. So huấn luyện được một cái hợp cách nam sát thủ muốn khó khăn được hơn. Cho nên ở Tây vực còn có một lời truyền lưu rất rộng. Gọi là tha chọc thần bỏ. Không chọc quỷ mục. Chọc thần bỏ một người chết. Chọc quỷ mục cả nhà mất. Vào giờ phút này ở trên nóc nhà nhìn Lý Sất đội ngũ người. Chính là một tên thần bỏ hạng 3 sát thủ. Bọn họ những người này ở đây thi hành nhiệm vụ lớn bên trong. Trên căn bản chỉ làm dò xét tuyến đường các loại chuyện nhỏ. Gặp không có cơ hội dò xét con đường kia tiến sau đó. Hắn chỉ lựa chọn tốt lui về. Mới vừa xoay người lúc sắp đi. Thân hình lại chợt dừng lại. Ở một chớp mắt kia. Hắn ánh mắt liền bỗng nhiên trợn to. Ở cách hắn đại khái 2-3 trượng địa phương xa. Cũng là trên nóc nhà. Có người ngồi ở đó. Mang một tấm làm cho không người nào so sợ hãi mặt nạ. Thật giống như nhiều hứng thú nhìn hắn. Người nọ không biết đến đây lúc nào, cũng không biết vì sao không có ra tay, chỉ là yên tĩnh ngồi ở đó nhìn hắn, bằng hữu, tất cả không liên hệ nhau, lẫn nhau không trêu chọc. Tên này thần bỏ sát thủ dùng Trung Nguyên nói một câu. Bọn họ từ nhỏ liền bị yêu cầu học tập tất cả loại ngôn ngữ. Trung Nguyên nói ra một chút cũng không lộ vẻ được không được tự nhiên. Hắn sau khi nói xong nhìn cái đó mang quỷ diện người. Người nọ giống như là gật đầu một cái. Không nói gì. Thần bỏ sát thủ thận trọng lui về phía sau muốn phải tránh. Vậy mang quỷ diện người đột nhiên hỏi nói. Người nằm ở nóc nhà trên lâu như vậy. Gà con lạnh không lạnh. Cái này thần bỏ sát thủ sửng sốt một chút. Lý Sất chậm rãi đứng dậy. Ta ngồi một hồi này cái mông đều lạnh. Ngươi là thật có thể nằm sấp. Thần bỏ sát thủ nói, không nên lộn xộn, người ta mỗi người rời đi tốt nhất, như động thủ, sống chết không biết, ở Lý Sất và vậy người lúc nói chuyện, thần bỏ sát thủ sau lưng, Dư Cửu Linh lặng yên không tiếng động đi lên, phải nói khinh công thân pháp, đừng nói cái gì chính thống bất chánh thống, chỉ nói tốt hay không, lại có mấy cái là có thể vượt qua Dư Cửu Linh. Lý Sất nói chuyện. Dư Cửu Linh đến người nọ sau lưng, đem trong tay cục gạch hướng người kia trên đầu đập xuống. Một gạch quật ngã, một lát sau, Lý Sất và Dư Cửu Linh hai người trở lại đội ngũ. Dư Cửu Linh lôi vậy thần bỏ sát thủ mắt cá chân kéo đi. Liền vào giờ khắc này, Từ trong ngõ hẻm bên cạnh lao ra mấy người, cũng đang đi cái mặt đối mặt. Trước nhất bên cái đó lập tức dừng bước, nhưng mà hắn phía sau người chưa kịp dừng lại, trực tiếp đụng vào Dư Cửu Linh trên mình. Hai người cơ hồ là mặt thiếp mặt đụng vào một nơi. Dư Cửu Linh ở một chớp mắt kia, cảm giác được mình trên ngực truyền tới một hồi vô cùng cảm giác phức tạp. Ôn nhu, lại thích xem lực lớn vô cùng. Cũng chính là đang cảm thụ đến nơi này lực lớn vô cùng ôn nhu sau đó. Dư Cửu Linh bén nhạy phát hiện, sự việc cũng không đơn giản. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.